Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, nhà có ma. Thật xinh đẹp. Hạ Thi Giao không lo được thẹn thùng, hai mắt sáng lên nhìn lấy Liễu Tiên Nhi mang lên mặt dây chuyền. Đầu kia mặt dây chuyền chỉ có một hạt châu, trong suốt sáng long lanh, cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Ở một bên nàng cũng có thể cảm giác được một cỗ không hiểu an lòng. Nội tâm phá lệ yên tĩnh an lành, rất dễ chịu, mà Liễu Tiên Nhi mang lên đi trong nháy mắt cảm giác tinh thần chấn động. Dường như đại não suy nghĩ biến đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí có loại cảm giác kỳ quái. Toàn thân ấm áp. Ca, đây là cái gì? Nàng ngạc nhiên mà hỏi. Liễu Thanh cười nhạt nói. Đây là ta tự mình làm. Cũng là một khỏa bồ đề tử. Có thể dưỡng thần. Ngươi học tập vất vả, mang theo đối ngươi có chỗ tốt. Nhớ kỹ, thời khắc mang theo, bất cứ lúc nào đều không cho phép cởi ra. Hiểu chưa? Hắn có chút nghiêm túc dặn dò. Liễu Tiên Nhi cười đến mức vô cùng sán lạn. Cao hứng nói. Biết ca, ta sẽ thời khắc mang theo. Khoan hãy nói. Mang lên giống như toàn thân ấm áp rất nhẹ nhàng. Thật sự có thần kỳ như vậy sao? Bồ đề tử. Hạ Thi Giao nghe xong giật mình. Kinh ngạc nói. Bồ đề tử ta gặp qua rất nhiều. Nhưng cảm giác theo ngươi cũng không giống nhau a. Bất quá bồ đề tử quả thật có an thần tỉnh não công hiệu. Liễu Thanh cười cười không nói chuyện. Chính mình dù sao chỉ có một người muội muội, dùng ngàn năm bồ đề tử làm thành mặt dây chuyền bảo hộ nàng cũng thật là tốt. Vừa vặn hôm nay nàng sinh nhật, dứt khoát đem viên kia ngàn năm bồ đề tử luyện chế thành một cái mặt dây chuyền đưa cho nàng. Bồ đề tử bên trong ẩn chứa một cỗ dồi dào ôn nhuận Phật lực, thuần túy không tì vết. Mang theo có thể cường thân kiện thể đề cao tinh thần. Thậm chí có thể làm cho người bao giờ cũng ở vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Có thứ này, học tập không cần phải nói khẳng định hiệu quả tăng gấp bội. Hơn nữa còn có thể khai phá đại não linh trí. Phật lực còn có thể tẩm bổ thân thể. Thậm chí còn có thể hộ thân. Trừ tà bất xâm, Liễu Thanh còn ở bên trong rót vào một cỗ kiếm ý. Ghi chép một đạo thần niệm ở trong đó, thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ muội muội của mình. Dù sao thế giới này chính phát sinh không biết biến hóa, có một khoảng ngàn năm bồ đề tử bảo hộ, cũng coi là đề phòng tại chưa xảy ra. Tiên Nhi, thật hâm mộ ngươi, có cái hảo ca ca. Nàng có chút hâm mộ nói ra. Lập tức, nàng lại len lén liếc Liễu Thanh hai mắt, thẹn thùng cúi đầu xuống, chỉ dám len lén nhìn. Bị phát hiện sau giường như con thỏ con bị giật mình. Khuôn mặt đỏ rừng rực vô cùng đáng yêu. Cái này thẹn thùng cô gái nhỏ. Để Liễu Thanh tâm lý có chút bất đắc dĩ. Còn tốt, cơm món ăn lên. Có điều rất nhanh Liễu Thanh thì bó tay rồi. Cô nàng này, liền ăn cơm đều một mực vụng trộm nhìn hắn. Bị phát hiện sau lại lập tức cúi đầu ăn cơm. Uy, Thi Giao, muốn nhìn thì quang minh chính đại nhìn nha. Liễu Tiên Nhi nhìn không được, đụng đụng cánh tay nàng, để Hạ Thi Giao vị này thẹn thùng tiểu mê muội mặt đỏ tới mang tai. Vùi đầu ăn cơm không dám nói lời nào. Một bữa cơm ăn đến, để Liễu Thanh có chút dở khóc dở cười, bị một cái tiểu mê muội vụng trộm nhìn cảm giác rất quái lạ. Có cái tiểu mê muội dạng này lặng lẽ nhẹ nhàng nhìn lấy ngươi, vẫn rất có thú, bất quá Liễu Thanh không có đùa người ta. Ăn uống no đủ, ba người bắt đầu dạo phố. Đương nhiên, toàn bộ hành trình đều là hai nữ sinh tại dạo phố. Hắn cũng là một cái người hầu. Liễu Tiên Nhi một ngày đi dạo xuống tới cũng không có mua thứ gì. Thậm chí y phục đều không mua. Nàng rất rõ ràng ca ca của mình không dễ dàng. Không muốn lãng phí tiền. Bất quá Liễu Thanh vẫn là mua một bộ xinh đẹp váy cho nàng. Cô nàng này còn chết sống không muốn. Trạng vạng tối, Liễu Thanh đem muội muội cùng Hạ Thi Giao đưa về trường học. Dù sao quá muộn không quay về, thì không thể đi vào. Đến đón lấy Liễu Thanh chuẩn bị rời đi, không muốn tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Đến xem muội muội mình, thuận tiện đưa một phần lễ vật bảo hộ nàng là đủ rồi. Ca, ngươi không ở lâu thêm hai ngày sao? khuôn viên trường cửa. Liễu Tiên Nhi có chút không thôi nhìn lấy hắn. Liễu Thanh sờ lên nàng đầu, an ủi, ca còn có việc thì không ở lâu thêm. Một mình ngươi ở chỗ này nhớ đến chiếu cố tốt chính mình. Ta đưa cho ngươi tiền không muốn không bỏ được hoa. Còn có, tuyệt đối không nên đi trong núi rừng du ngoạn. Càng không thể tùy tiện tiếp xúc động vật. Liễu Thanh dặn đi dặn lại lấy. Biết ca, gần nhất có rất nhiều động vật đả thương người báo cáo tin tức. Yên tâm, ta sẽ không tiếp xúc động vật. Cũng sẽ không đi trong núi du ngoạn. Liễu Tiên Nhi chăm chú gật đầu đáp ứng. Liễu Thanh ca ca, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tiên. Cam đoan sẽ không để cho nàng bị người bắt nạt. Một mực cúi đầu không nói lời nào Hạ Thi Giao. Đột nhiên lấy dũng khí. Đỏ mặt nói ra những lời ấy. Cái kia liền đa tạ ngươi. Lần sau đến ta mang cho ngươi một phần nhỏ lễ vật ngỏ ý cảm ơn. Liễu Thanh gật đầu mỉm cười nói. Thật đi, Hạ Thi Giao mừng rỡ không thôi. Tràn đầy chờ mong. Kỳ thật Liễu Xanh liếc mắt liền nhìn ra đến. Trước mắt nữ sinh cần phải có thân phận không tầm thường cùng gia đình bối cảnh. Bất quá cùng hắn bao lớn không quan hệ. Đến mức bảo hộ Liễu Tiên Nhi. Có hắn lưu lại ngàn năm bồ đề tử. Kim đan kỳ tu vi cường giả cũng không thể phá mở tầng kia Phật quang phòng ngự. Phân biệt, luôn luôn thương cảm. Nhưng Liễu Thanh không muốn lưu lại đến. Chính mình còn muốn trở về thật tốt đánh dấu tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá. Bước vào kim đan kỳ mới lạ. Tu hành là cô độc. Càng là khô khan. Nhưng muốn trường sinh. Muốn trở thành tiên. Thì nhất định phải chịu đựng ngoại nhân không cách nào lý giải cô độc. Các ngươi đi vào đi. Ta đi. Liễu Thanh phất phất tay. Quay người rời đi. Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người đứng ở nơi đó yên lặng nhìn lấy hắn đi xa bị nước anh. Dần dần biến mất tại trong màn đêm. Thật lâu không nguyện ý rời đi. Tiên Nhi, ta giống như yêu đương. Chấm ngoặc kép, Hạ Thi Giao hai mắt ngốc trệ. Tự lẩm bẩm nói ra. Trong lòng có chút thất lạc. Nàng theo thứ nhất mắt trông thấy Liễu Thanh. Liền bị hắn đặc biệt thoát tục khí chất thật sâu hấp dẫn. Nói thật ra, một khắc này nàng động tâm. Loại kia tim đập rộn lên. Mặt đỏ tới mang tai. Là động tâm cảm giác. Yêu đương. Liễu Tiên Nhi ngạc nhiên không thôi. Hai mắt nhìn trừng trừng lấy nàng. Cái này nữ đồng học. Vừa mới nói nàng yêu đương. Không phải đâu. Ngươi sẽ không phải thật thích ca ca ta à. Nàng khoa trương nói. Hạ Thi Giao có chút không dám nhìn nàng. Cúi đầu. Mặt rất đỏ. Nàng nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Cũng là thứ nhất mắt trông thấy ca ca ngươi. Tim đập rộn lên. Mặt đỏ tới mang tai. Tâm lý rất khẩn trương. Lại không nhịn được nghĩ nhìn hắn. Ta giống như thật thích ca ca ngươi. Nói đến đây, chính nàng đều không xác định là có hay không thích Liễu Tiên Nhi ca ca Liễu Thanh. Một cái kia như mê nam nhân. Liếc một chút thì tâm động. Nhất kiến trung tình a. Ảo, ta trời ơi, ngươi không cứu nổi. Liễu Tiên Nhi vỗ ót một cái cười khổ không thôi. Nàng lôi kéo đối phương cười mắng. Tốt ngươi cái Hạ Thi Giao a. Ta coi ngươi là bạn thân bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta chị dâu. Đánh chết ngươi cái tiểu lãng sách. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi huy động đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo Hạ Thi Giao muốn đánh một trận. A, Tiên Nhi, ngươi ra tay quá độc ác. Ta liền muốn làm tẩu tử ngươi. Về sau nhất định hung hăng quản giáo ngươi. Còn dám nói, Liễu Tiên Nhi thẹn quá hóa giận đuổi. Theo cũng là một cái tiễn đao thủ. A. Chấm ngoặc kép, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, hai vị nữ sinh truy đuổi, vui cười đùa giỡn chạy tiến nhập trường học trong vùng. Trong bóng tối, một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hai người rời đi. Khe khẽ thở dài, Tiên Nhi, đi học cho giỏi, Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Quay người dung nhập trong bóng tối, yên lặng hành tẩu tại thành thị đường đi lạ lẫm phía trên. Hắn là lần thứ hai tới nơi này. Trước đó tới qua một lần, hôm nay tới vừa vặn đi dạo một vòng nhìn một chút. Dù sao bây giờ còn có một chút thời gian, chạy trở về cũng là không cần phí tổn bao lâu thời gian. Cứ như vậy, Liễu Thanh một thân một mình dạo bước trên đường. Đêm dần dần thâm trầm, Người đi trên đường càng ngày càng ít. Đi tới. Hắn đột nhiên tại một con đường khu ngừng lại. Nơi này khí tức có chút không đúng. Liễu Thanh đứng tại một đầu vắng vẻ đường phố. Nhìn qua phía trước một vùng tăm tối khu vực. Có một cỗ âm siêu siêu cảm giác đập vào mặt đánh tới. Phía trước có lấy một tòa cũ nát vứt bỏ nơi ở. Bên trong có từng đợt thanh âm kỳ quái truyền đến. Này khí tức, Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên phát giác được bên trong có một cỗ làm cho người không thoải mái khí tức. Loại kia âm lãnh, tà dị cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Phảng phất có được một đôi âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Thiên tử vọng khí thuật. Nháy mắt, Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật xem xét. Ghê gớm, đập vào mi mắt lại là một mảnh đen như mực âm u khí vụ. Bao phủ toàn bộ vứt bỏ trạch viện. Cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Tê cả da đầu, âm khí, Liễu Thanh tâm lý run lên, minh bạch đây là một loại âm khí, nồng đậm làm cho người sợ hãi, không nghĩ tới, nơi này thế mà cất giấu dạng này một cái khủng bố địa phương. Âm khí âm u, nghiêm chỉnh là một khối hung địa, vứt bỏ trạch viện cũng là một tòa nhà có ma, nguyên lai là nhà có ma, có ý tứ, chẳng lẽ, bên trong có quỷ, Liễu Thanh tâm tư nhất động. Lập tức đến hứng thú. Trên thế giới này, thật sự có quỷ sao? Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều rất ngạc nhiên. Trên đời thật sự có quỷ sao? Mang theo vài phần hiếu kỳ, tăng thêm kẻ tài cao gan cũng lớn. Liễu Thanh trực tiếp đi hướng phía trước cái kia một tòa vứt bỏ trạch viện. Vừa tiếp cận, thế mà cảm ứng được mấy cái người sống khí tức. Vừa mới không có cảm ứng được. Là bởi vì nơi này âm khí quá nặng đi che lại người sống khí tức. Nhà có ma bên trong. Có người. Cứu mạng. Lúc này, vứt bỏ nhà có ma bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm kinh khủng. Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.